Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, chương 2764. Tiệc trà xã giao kết thúc, Tuế Vô Hối, nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân lui lại, Mạc Thanh Vân không muốn buông tha, lập tức hướng hắn một kiếm quét ngang. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, một cỗ huyền diệu tuế ý cảnh theo trên người hắn phát ra, tuế ý cảnh tản mát ra, thời gian tựa như phát sinh rút lui. Mặc dù Đoạn Nhiếp Vân đang cực lực lui ra phía sau, nhưng hắn cùng Mạc Thanh Vân cự ly nhưng như cũ đang không ngừng rút ngắn. Lúc thời gian rút lui, ý cảnh cảm ứng được di tán ý cảnh, Đoạn Nhiếp Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý, nói: cái này sao có thể, cái này tiểu tử không qua vũ cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể cảm ngộ ba loại ý cảnh. Chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn đồng thời, Đoạn Nhiếp Vân không có nửa điểm do dự, lập tức phóng thích thời gian gia tốc pháp tắc. Tại thời gian gia tốc pháp tắc dưới, Đoạn Nhiếp Vân tránh lui tốc độ lập tức đạt được rõ rệt tăng lên. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Phá lốp, tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, Cửu Ngưu Thần Kiếm đệ tam thần thông bài trừ thời gian pháp tắc bị phát động. Chợt, Đoạn Nhiếp Vân thả ra thời gian gia tốc pháp tắc, liền bị Cửu Ngưu Thần Kiếm cưỡng ép bài trừ. Không, đây không có khả năng, đây không phải là thật. Phát hiện thời gian gia tốc pháp tắc bị phá, Đoạn Nhiếp Vân dọa đến vãi cả linh hồn, thần sắc kinh hoàng hô to: Mạc Thanh Vân, cái này năng lực đã đem hắn dọa sợ. Tại Đoạn Nhiếp Vân trong lòng chấn kinh lúc, kiếm mang đem hắn cho đánh trúng vào, lần nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mọi người liền thấy Đoạn Nhiếp Vân thân thể như là như diều đứt dây, cực tốc hướng phía sau bay rớt ra ngoài, liên tiếp va sụp mấy đống các lâu. Đoạn Nhiếp Vân mới đứng vững thân thể, hiển thị rõ một bộ dáng vẻ chật vật. Đoạn Nhiếp Vân thúc dục trụ cảnh tu vi, thế mà còn là bị trọng thương, dùng vũ cảnh trung kỳ tu vi cường thế nghiền ép trụ cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân, nếu như hắn không nửa đường vẫn lạc, ngày khác nhất định danh chấn chư thiên vạn giới. Mọi người đối Mạc Thanh Vân đánh giá tăng lên đến một cái độ cao mới, nghĩ không ra ta còn là xem thường hắn, chiến lực của hắn đã viễn siêu chúng ta. Nhìn qua chật vật Đoạn Nhiếp Vân, Hách Liên Lâm Tô nhịn không được thở dài, trong ánh mắt hiện ra một tia u oán. Mạc Thanh Vân biểu hiện cũng cho nàng mang đến một chút đả kích. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể rõ ràng nhìn ra, tiệc trà xã giao triệt để biến thành Mạc Thanh Vân sân khấu. Mạc sư đệ, đã thắng bại đã phân, các người như vậy dừng tay như thế nào? Tả Cống Thánh mặt lộ vẻ đồng tình ánh mắt, nhìn thoáng qua chật vật Đoạn Nhiếp Vân, liền mở miệng khuyên lớn Mạc Thanh Vân. Nghe được Tả Cống Thánh, Mạc Thanh Vân suy tính một hồi, liền hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, nói: đã Tả sư huynh mở miệng, ta liền bán ngươi một bộ mặt, nhưng giống như hắn lại đến mạo phạm ta, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự đi hướng Đinh Vũ, tìm một vị trí ngồi xuống. Có Hách Liên Lâm Tô cùng Tả Cống Thánh tại, hắn muốn đánh giết Đoạn Nhiếp Vân chính là không thực tế sự tình. Kể từ đó, hắn cưỡng ép động thủ xuống dưới sẽ chỉ bởi vậy chọc giận Tả Cống Thánh. Mặc dù hắn không sợ Tả Cống Thánh, nhưng bởi vậy tăng thêm ngoài định mức phiền phức, lại không phải muốn xem đến. Dừng tay chẳng những có thể bảo toàn uy nghiêm, còn có thể bán cái Tả Cống Thánh một cái nhân tình. Hắn làm sao vui mà không vì. Đa tạ Mạc sư đệ. Gặp Mạc Thanh Vân bán mình mặt mũi, Tả Cống Thánh lập tức chắp tay cảm tạ. nói, Mạc sư đệ, nhân tình này ta nhớ kỹ, về sau nếu có gì phân phó, ta ổn thỏa toàn lực tương trợ. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Tả Cống Thánh Tựu nhìn về phía Đoạn Nhiếp Vân, nói, Đoàn huynh, tất cả mọi người là hiểu lầm một trận, không bằng đến đây dừng tay đi. Nghe được Tả Cống Thánh, Đoạn Nhiếp Vân sắc mặt không vui, nhẹ gật đầu không nói gì. Hắn hiểu được, Tả Cống Thánh làm như thế, chính là cho hắn một cái hạ bậc thang, giống như không hắn tiếp nhận. Tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao thủ xuống dưới, hắn sẽ chỉ càng thêm dọa người. Theo Mạc Thanh Vân hai người dừng tay, trà hội bầu không khí tựu giảm bớt. Không chỉ có như thế, bởi vì Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, đại gia cũng mất suy nghĩ luận bàn. Cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, tiệc trà xã giao hạ màn. Theo tiệc trà xã giao kết thúc, đại gia nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt, hiển thị rõ một bộ nhiệt tình thái độ. Loại này biểu hiện cùng Mạc Thanh Vân vừa rồi thời điểm hình thành một loại hoàn toàn tương phản. Đối với đại gia cử động, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút khinh thường, nhưng vẫn là khách sáo đáp lại, Mạc sư đệ, đa tạ chỉ giáo, lần sau lại đến nhà lĩnh giáo. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, chập phẩm trước mặt vẻ kính nể, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Đối với chập phẩm cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, chỉ giáo chưa nói tới, đại gia tương hỗ nghiên cứu thảo luận, giống như ngươi có hứng thú, tùy tình thực có thể dùng đến Thái Hòa Ma Môn tìm ta. Có đôi khi, ta nhất định đi, chập phẩm gật đầu lên tiếng, liền theo mọi người rời đi. Nhìn thấy đại gia nhau nhau rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lưu lại, chuẩn bị lên đường tiến về Giao Minh Đại Lục. Hắn tới tham gia tinh vực tiệc trà xã giao, không phải là tiện đường thôi. Bây giờ tiệc trà xã giao kết thúc, hắn cũng nên tiến về Giao Minh Đại Lục. Mạc sư đệ, xin đợi một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Tả Cống Thánh mặt lộ vẻ hiếu kỳ, liền tranh thủ Mạc Thanh Vân gọi lại. Nghe được Tả Cống Thánh tra hỏi, Mạc Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu hỏi, Tả sư huynh, ngươi gọi ta lại, có gì phân phó? Không có việc lớn gì, chỉ là muốn chúng ta mấy người lại tụ họp tụ. Tả Cống Thánh cười nhạt một tiếng, chỉ Đoạn Nhiếp Vân cùng Hách Liên Lâm Tô, nói, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn hỏi ngươi có rảnh hay không, nếu có thì giờ rảnh, chúng ta bốn người lại tiểu tự một hồi. Mạc Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, hắn là muốn mượn đây đến hóa giải Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhiếp Vân thù hận. Tả sư huynh, ta có việc gấp đi Giao Minh Đại Lục, chỉ sợ không có thời gian lại lưu lại. Nhìn thoáng qua bên cạnh Đoạn Nhiếp Vân, Mạc Thanh Vân mới trả lời Tả Cống Thánh, huyền cự hắn mời. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tả Cống Thánh lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng không có lại giữ lại Mạc Thanh Vân. Người muốn đi Giao Minh Đại Lục, Tả Cống Thánh mặt lộ vẻ thất vọng lúc, Hách Liên Lâm Tô lại là gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không tệ, ta muốn đi trước Giao Minh Đại Lục, nhìn xem có thể hay không tìm tới hóa giới thần ý thảo. Đối với Hách Liên Lâm Tô tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu, chính là mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi, Hách Liên cô nương, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Không có không có. Tại Mạc Thanh Vân hỏi lại dưới, Hách Liên Lâm Tô vội vàng khoát tay, ý thức được chính mình thất thố, bình phục thoáng cái vẻ kinh ngạc. Hách Liên Lâm Tô mới gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ta cũng chuẩn bị tiến về Giao Minh Đại Lục, sở dĩ nghe được ngươi muốn tiến đến, mới cảm thấy có một chút kinh ngạc. Không biết ta có thể cùng ngươi đồng hành. Nghe được Hách Liên Lâm Tô, Tả Cống Thánh biểu lộ khẽ biến, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Hách Liên Lâm Tô chính là hiếm thấy mỹ nữ, có thể cùng nàng cùng một chỗ đồng hành, đúng là một kiện khó được sự tình. So với Tả Cống Thánh hâm mộ, Đoạn Nhiếp Vân lại là mặt lộ vẻ lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Xem ra, hắn đối với Hách Liên Lâm Tô cử động, sinh ra có một ít bất mãn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.